Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1765, Tuyệt Diễm Sơn một trận chiến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật, để bọn hắn mang, để ngươi nào. Mặc Liên Thành âm thầm nhìn thấy bốn người, chính Nhàn Nhã. Thật, phi thường Nhàn Nhã đi đường, chỉ có là hắn nhìn cố hết sức. Hắn tốc độ lại nhanh, cũng không bằng nhân ra một cái tuấn di, bước ra một bước. Loại này tốc độ, hắn cũng tại Thiên Phạt Thành Chủ trên người gặp qua, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, liền bỗng dưng tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Mà lúc này, khi hắn vừa định nói chuyện, Phong Cẩn Nhiên bỗng nhiên quay đầu, cười cười nói, Mặc tiểu huynh đệ, Thiên Phạt Thành Tuyệt Diễm Sơn ta vừa vặn biết được, để cho ta mang ngươi một đường, như thế nào? Mặc Liên Thành hai con ngươi sáng lên, tiếp lấy hướng Phong Cẩn Nhiên vái chào, thực tế nói. Đa tạ Phong tiền bối, vậy làm phiền ngài, không cần khách khí, ta cũng nghĩ sớm một chút đi qua, nhìn một chút Thiên Phạt Thành Chủ, hắc hắc. Phong Cẩn Nhiên quỷ dị cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một cỗ chiên ý, không khó bị người nhìn ra, hắn cùng Thiên Phạt Thành Chủ bề ngoài như có chút tư oán. Hắn nhẹ nhõm vung tay lên, Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Lại mở mắt, hắn phát hiện mình tại một cái thần bí không gian. Không gian không tính lớn, chỉ có một cái bình thường trạch viện sân nhỏ lớn nhỏ, dò xét xung quanh, tất cả đều là đồng tường, trên nóc càng là trình viên hình trụ, tựa như là một mặt chuông lớn ngược lại che kín chính mình, hắn chính là liền ở vào chuông lớn nội bộ. Chỉ gặp, trên vách đồng khắc họa vô số cấm chế cùng trận đồ, còn lưu truyền lên nồng đậm linh khí. Hơi trầm tư, Mặc Liên Thành liền rõ ràng, chính mình là tiến vào một cái linh khí không gian. Không có nghĩ đến, Phong Cẩn Nhiên trên người có một kiện không gian linh bảo, tương đương với Đạm Đài Anh Cửu Tiêu Tháp, bất quá so với Cửu Tiêu Tháp, nơi này liền lộ ra đơn sơ nhiều lắm, như vậy có thể thấy được, không gian linh bảo cũng không phải dễ dàng luyện chế. Có thể dạng này, cũng giúp Mặc Liên Thành đại ân. Hắn trong lòng yên lặng cảm kích, bây giờ, tại về thời gian liền có thể rút ngắn mấy ngày. Người khác hoặc là không có cái gì cảm giác, nhưng với hắn tới nói, nửa ngày đều là dày vò. Đến mức Phong Cẩn Nhiên vì sao đem hắn ôm vào trong không gian, Mặc Liên Thành là một mực cảm kích. Bởi vì bọn hắn tốc độ, không phải hắn có thể theo kịp, đồng dạng, cũng không phải hắn tu vi có thể chịu đựng nổi. Vì tốc độ càng nhanh, thừa nhận không gian đè ép liền càng lớn, thân thể tu luyện nếu như tiếp nhận không tầm thường, vô cùng có thể sẽ trực tiếp bạo thể tử vong, hoặc là bản thân bị trọng thương. Phong Cẩn Nhiên cố kỵ đến cái này một điểm bận rộn, Phong Cẩn Nhiên hoặc là sẽ không để ở trong lòng, nhưng Mặc Liên Thành là nhớ kỹ. Hoa hai ngày thời gian, thật đến Thiên Phạt khu vực, làm Mặc Liên Thành đi ra, đều có chút cảm giác hư ảo. Mà vừa ra đến bên ngoài, cái kia cỗ nhiệt khí nhào tới, cũng để toàn thân hắn một kéo căng, nhìn qua trước mặt núi lửa chi đỉnh, cái này một cái cẩm bào nam tử. Vẫn như cũ lạnh nhạt ngồi xếp bằng. Trong phút chốc, Mặc Liên Thành nói không được trong lòng cảm giác, đó là cửu hận, nửa mừng nửa lo. Cửu hận, tự nhiên là thù hận Thiên Phạt Thành Chủ, mà thích, là bởi vì chính mình không có tới trễ. Không có trễ, đàn nhi liền còn có sống sót một tia hy vọng. Một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện, cẩm bào nam tử sớm liền biết được. Hắn nhàn nhạt tựa hồ hướng bên này xem ra, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nghĩ đến ngươi trốn đi ra, tới nhanh như vậy. Lần này, còn mang giúp đỡ, hắn lần đầu tiên gặp, lại là Mặc Liên Thành, mà đổi thành bên ngoài bốn người, hắn chỉ là nhàn nhạt quét qua, khinh đạm cười nói. Thật làm cho bản thành chủ ngoài ý muốn, Phong Cẩn Nhiên, Cao Thế, Sùng Vân Tiên Lữ, không có nghĩ đến, vợ chồng các ngươi cũng sẽ qua đây. Cao Thế, tức là Cao Tông Chủ. Là ngũ hành đại lục đếm thế lực lớn một trong, Đại Hà Tông Tông Chủ. Phong Cẩn Nhiên, là Linh Lung Cốc Cốc Chủ, Cách Trương.